Minh Hà chi Cao Xí, chương 13 Cao Xí đọc sách tứ, góc truyện audio.com. Chu Cao Xí ngồi ở ghế trên, phát hiện với không tới, liền đứng lên, muốn cầm lấy bút lông tính viết viết về vấn đề mà lão sư hòa thượng để lại cho hắn, nhưng là Chu Cao Xí nhìn chằm chằm ngón tay mình còn cách bút lông một chút, trong lòng buồn bực, sao không đủ nha. Tái duỗi thân, cố gắng duỗi thân, tái duỗi. Ba, bút lông cũng chạm đến, nhưng là đem toàn bộ hộp đựng bút cùng bút lông rớt xuống đất. Chu Cao Xí trong lòng hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía Chu Lệ đọc sách trên giường. Vừa lúc liền chống lại ánh mắt Chu Lệ, Chu Cao Xí nhìn chằm chằm trong mắt Chu Lệ rõ ràng đều là ý cười, nghiêm trang mở miệng. Cha con làm hỏng bút của cha con đáng chết. Chu Lệ chịu đựng cười, chậm rãi đứng dậy, đi đến cạnh bàn, nhặt lên hộp bút. Chu Cao Xí vừa thấy, định khom người xuống nhặt hộp bút lên, nhưng một cái khom người này, liền nhịn không được nhíu mày, thắt lưng lại đau. Tốt lắm, ngươi đến kia ngồi, Chu Lệ nhíu mày, kéo Chu Cao Xí chính mình nhặt lên bút lông rơi trên đất mới xoay người, đối với Chu Cao Xí nhíu mày nói. Tay ngắn với không đến thì nói cho cha chứ, cha giúp ngươi lấy bút lông. Chu Cao Xí trong lòng bị kiềm hãm, tay ngắn, cha, con không dám quấy rầy cha. Chu Cao Xí cúi đầu cung kính nói, trong lòng cũng là buồn bực, tay ngắn với không tới cũng là. Cha, cái bàn nơi này của ngươi quá lớn, nếu là cái bàn ở thính đào viện của hắn a, hắn khoát tay liền với tới. Hừ, vậy ngươi như vậy sẽ không quấy rầy. Chu Lệ hừ lạnh, đi lên trước ôm lấy Chu Cao Xí, miễn cưỡng nói. Ngươi vẫn nên cùng cha đọc sách đi. Chu Cao Xí lắc đầu nói. Cha, con cần phải viết một thiên văn về bàn luận. Văn luận, Chu Lệ ngạc nhiên mở lớn mắt, ánh mắt cao thấp nhìn quét Chu Cao Xí một cái, một bộ không tin. Xí nhi, ngươi còn có thể viết văn luận. Chu Cao Xí trong lòng bị kiềm hãm, sau một lúc lâu, mới nột nột mở miệng. Con sẽ không viết, hắn xác thực là hài đồng 7 tuổi nha, nên, sẽ không viết. Chu Lệ ha ha cười ôm Chu Cao Xí xoay người ngồi vào sau bàn, đem bút lông chấm mực đưa cho Chu Cao Xí. Không quan hệ, ngươi viết đi, viết không tốt, cha chỉ cho ngươi. Chu Cao Xí tiếp nhận bút lông, cúi đầu nghĩ nghĩ, mới ngồi ở trên người Chu Lệ, dựa vào thân cao. Vượt trội, nhất bút nhất họa ngồi viết nghiêm túc. Chu Lệ đặt tay lên đầu, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dưới ánh nến còn thật sự nghiêm túc, còn về tâm tình của hài nhi, Chu Lệ không có cách nào thấy hoàn toàn biểu cảm, nhưng tiểu hài từ này nghiêm túc Chu Lệ vẫn cảm thấy được. Không khỏi ngồi thẳng thân mình, thẳng thắn lưng, cúi đầu nhìn về phía nhất bút nhất họa trên giấy tuyên thành, nhìn một hồi, không khỏi liền chuyên chú lên. Vấn đề đạo diễn lưu cho tiểu hài từ này, Chu Lệ thuận miệng hỏi, lúc ấy chỉ cảm thấy đạo diễn có chút khó xử, tiểu hài từ mới vài tuổi. Sao hỏi cái vấn đề như thế này, nhưng nay nhìn tiểu hài từ nhất bút nhất họa, không khỏi mỉm cười, trong lòng rất là kiêu ngạo. Tuy rằng văn luận không phải viết như vậy, tuy rằng câu cú của tiểu hài từ này đều thực non nớt, tuy rằng chữ cũng quá non, khuyết thiếu độ mạnh yếu, nhưng là ý tưởng của tiểu hài từ này cũng không tồi. Cho nhóm dân chúng không có nhà mượn đất trồng trọt, trước cho bọn họ mượn đất đai, không thu tiền, 3 năm sau có thu hoạch tái lấy tiền, nhà có tiền ở Bắc Bình. Bao gồm Yên Vương Phủ. Góc truyện audio.com, trước cho bọn họ tiền cùng công cụ trồng trọt, coi như đó là làm việc thiện, viết giấy khen cho mọi người xem. Tốt nhất giấy khen cấp Yên Vương Phủ viết lớn một chút, huyện nha cấp phòng ở cho nhóm dân chúng không nhà cửa, hiện tại cho bọn họ trụ, 3 năm sau thì cho thuê. Chu Lệ chờ Chu Cao Xí viết xong một chữ cuối cùng liền lấy qua, một bên đọc một bên nhất nhất cười. Chu Cao Xí trên mặt có chút dầu dĩ, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể cho lão cha hắn cười nhạo mình như vậy, thuyết minh. Hắn bắt chước cách nói của tiểu hài từ thực thành công. Nhưng là, bị lão cha hắn cười nhạo vẫn là thực buồn bực nha. Xí nhi, cái này ngươi viết không phải văn luận. Chu Lệ không có đọc đến cuối cùng, xem vẻ mặt tiểu hài từ dầu dĩ, rất là hảo tâm nhắc nhở. Con không biết viết, Chu Cao Xí rất là nghiêm túc nói, ngẩng đầu thực nghiêm nghị hỏi. Cha, ngài dạy con được không? Sao thế, đồng ý cho cha dạy ngươi. Chu Lệ thà nghễ Chu Cao Xí liếc mắt một cái, hừ lạnh. Hôm nay sắp trời đã muộn, sáng mai ngươi tự tìm lão sư ngươi hỏi đi. Chu Cao Xí nho nhỏ tiếng mở miệng, cha, sẽ bị lão sư mắng đi, đó là chuyện của ngươi. Chu Lệ ôm lấy Chu Cao Xí đi hướng buồng trong, vừa đi vừa mở miệng nói. Thứ nam hài phải học là tự giải quyết phiền phức của bản thân. Chu Cao Xí trong lòng gật đầu ân, không sai. Nhưng là, hòa thượng lão sư sáng mai thật sự sẽ không mắng chửi người sao? Chu Cao Xí trong lòng than nhẹ, đều là đại thúc còn bị người giáo huấn, thật sự là nghẹn khuất nha. Thời điểm đi ngủ Chu Cao Xí quy củ nằm, trong lòng cảm thấy áp lực rất lớn, thậm chí bắt đầu đoán rằng, đêm nay có thể hay không mơ thấy ác mộng. Chu Lệ nằm ở bên ngoài, mới lên giường liền nhắm mắt, rất rõ ràng là đang ngủ. vụng trộm quay đầu liếc mắt nhìn Thụy Nhan. Dung Nhan khi ngủ, cô Chu Lệ thấy Chu Lệ im lặng, Chu Cao Xí nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng cha hắn sẽ trêu cợt hắn a, cười nhạo hắn nha, hoàn hảo, lão cha hắn khi ngủ thực ngoan, không có không nghiêm túc như vậy, ân ân, thời gian tiểu hài tử ngủ tối rất trọng yếu, như vậy mình mới sẽ không gặp ác mộng, mình cũng chóng cao thêm. Vì thế Chu Cao Xí miên man suy nghĩ cũng chậm chậm đang ngủ. Vì thế, nghe được tiếng ngáy ngủ vù vù nho nhỏ của Chu Cao Xí, Chu Lệ hơi hơi mở to mắt quay đầu, nhìn chằm chằm Chu Cao Xí đang thỏa mãn, khóe miệng thích cười cũng hơi hơi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười. Tiểu tử này, nhẹ nhàng nghiêng đi thân mình, dịch dịch chăn cho Chu Cao Xí, nhưng lúc này, Chu Cao Xí bỗng nhiên xoay người, lẩm bẩm một câu gì, tiểu chân béo liền gác qua lưng Chu Lệ, vừa mới dịch tốt chăn liền lại rớt. Chu Lệ không nói gì nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Cao Xí lại vù vù ngủ, trong lòng thở dài, tiểu tử này sao còn đá chăn nha. Mà lúc này, Thính Đào viện, Hiểu Cầm rối rắm chưa đi vào giấc ngủ, thế tử ngủ thích đá chăn nha. Vương gia không biết có thể hay không tìm người mang cho thế tử cái chăn, thế tử nếu bị cảm. Nguy rồi, mình cũng sẽ bị vương gia cùng vương phi xử phạt. Lại cấp Chu Cao Xí dịch hảo chăn, Chu Lệ vừa mới xoay người, Chu Cao Xí bính một tiếng, Chu Lệ quay đầu, liền. Thiếu chút nữa bật cười, tiểu tử kia thế nhưng đem chăn mình đã chỉnh cẩn thận đều đá văng ra, còn vù vù ngủ nữa. Lắc đầu Chu Lệ dùng chăn bao lại cả người tiểu hài tử, đem kéo vào trong lòng ôm. Ân, thế này sẽ không tái đá chăn đi, góc chuyện audio.com, mà Chu Cao Xí bị bao lấy cùng ôm, mặt nhăn nhíu mày, vặn vẹo một chút Chu Lệ nhanh buông lòng ra một ít, sau đó, không nói gì nhìn Chu Cao Xí xoay xoay xoay điều chỉnh tư thế, oa tiến trong lòng chính mình, tay nhỏ bé mập mạp còn kéo áo ngoài của mình, cọ cọ, liền tiếp tục vù vù khò khè ngủ. Trong phòng yên tĩnh, Chu Lệ nâng tay nhẹ xoa đầu Chu Cao Xí, nhịn không được nhẹ nhàng cười tiểu tử này. Nhắm mắt lại, chậm rãi buộc chặt cánh tay, lại phát hiện tiểu hài tử ôm trong lòng này rất mềm mại ấm áp, trong lòng là an bình. Vì thế chậm rãi ngủ, một đêm mộng đẹp, Chu Cao Xí ngày hôm sau tỉnh lại, Chu Lệ đã rời đi. Nhù nhu mắt chậm rãi ngồi dậy, gãi đầu Chu Cao Xí rất là hoang mang, sao mình tối hôm qua ngủ tốt như vậy. Suy nghĩ nửa ngày, Chu Cao Xí chậm gì gì cầm lên quần áo bên giường, chậm rãi mặc vào, ân quên đi, không gặp ác mộng là tốt rồi. Đợi mặc quần áo, đeo vào giày, chậm rãi tụt xuống giường. Chu Cao Xí bỗng nhiên nhớ tới ân, sao nơi này của lão cha cũng không có người hầu hạ nha. Người đâu, nha hoàn đâu, đầy tớ đâu, tả nhìn, hữu nhìn, Chu Cao Xí chắp hai tay sau lưng, thôi, tự mình động thủ hắn cũng thích. Đang muốn đẩy cửa rời đi, cửa bỗng nhiên mở, Chu Cao Xí sửng sốt chống lại lão cha nhà hắn cũng kinh ngạc trên mặt mang ý cười. Tỉnh, cha còn tưởng rằng ngươi là đầu tiểu chứ, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao đâu. Chu Lệ đi qua tùy ý để hảo trường thương, liền tiến lên vuốt đầu Chu Cao Xí, ngồi trên ghế, trêu tức cười. Sao thế, không có cha cùng ngươi ngủ, ngươi liền ngủ không được. Tiểu chứ, không có lão cha cùng ngủ là không ngủ được, cha con không có đúng giờ mẹo rời giường luyện võ thỉnh cha trách phạt. Chu Cao Xí nghiêm nghị mở miệng nói, Chu Lệ cười trong mắt trêu tức càng thêm rõ ràng. Cha nhìn tiểu đầu chứ ngươi hôm qua bị thương, hôm nay liền miễn luyện võ của ngươi. Cha, ân, con không phải tiểu chứ, Chu Cao Xí thực nghiêm túc nói. Chu Lệ cười một tiếng, ngón tay chạc chạc bụng Chu Cao Xí, trêu đùa nói. Không phải tiểu chứ, vậy ngươi nói cho cha, đây là cái gì? Ân, Chu Cao Xí bị kiềm hãm, trong lòng lại thề, nhất định cần, giảm nhỏ cái tiểu bụng bự này xuống. Cơm nước xong, Chu Cao Xí chắp hai tay sau lưng, lắc lư hướng Thính Đào viện đi. Lão cha hắn nói có việc để cho hắn một người dùng cơm. Chu Cao Xí thật cao hứng, này chứng minh, hắn có thể không cần câu nệ như vậy, hảo hảo hưởng thụ một chút điểm tâm. Chu Cao Xí không biết khi hắn nhoáng lên một cái đi hướng Thính Đào viện khi, lão cha hắn đang ở cửa sổ thư phòng nhìn hắn. Đều nắm được, thu hồi tầm mắt Chu Lệ xoay người âm trầm hỏi. Phía sau, một lão già mặt trắng chắp tay cung kính hồi đáp. Vương gia xin yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Thanh âm lão già tương đối tiêm tế, ngữ khí cũng tương đối nịnh nọt. Vậy là tốt rồi, Chu Lệ thản nhiên nói xong, dừng một chút lại hạ giọng hỏi. Người xác định công chúa đến Bắc Bình là đến ngoạn, không phải tới làm cái khác. Lão già ha ha cười, tươi cười đã có chút khinh thường. Vương gia kỳ thật nha, công chúa chính là đến đùa, vạn tuế gia nhìn công chúa ở kinh thành huyên náo cũng phiền, khiến cho lão nô cùng công chúa đi ra. Chu Lệ mặt không chút thay đổi gật đầu. Vậy ngươi đi xuống đi. Dạ, lão nô cáo lui, đợi lão già lui ra, trong thư phòng, Trương Ngọc cùng Chu Khả cúi đầu đứng ở một bên lập tức tiến lên trước. Trương Ngọc chắp tay thấp giọng hỏi. Vương gia, lời Trương công công này không quá tin cậy. Góc truyện audio.com, Nga thấy được gì sao? Chu Lệ không chút để ý hỏi. Công chúa ở kinh thành thực được hoàng thượng sủng ái, lần này đột nhiên đi vào Bắc Bình thật sự chỉ là đến ngoạn sao? Nếu là tới ngoạn, Bắc Bình cũng không phải là nơi tốt đi. Trương Ngọc rất là kiên định nói. Đôi mắt Chu Lệ chợt lóe ánh lạnh, cho nên từ giờ trở đi các ngươi phải chú ý, hiểu chưa? Trương Ngọc cùng Chu Khả liếc nhau, đều cung kính chắp tay lui ra. Đợi Trương Ngọc cùng Chu Khả lui ra, Chu Lệ chậm rãi cầm tờ giấy trong tay, chậm rãi mở ra. Trên tờ giấy chỉ viết vài chữ công chúa có chuẩn bị mà đến. Chu Lệ chậm rãi cười lạnh, cách Trương,